Chàng dề quyền thế, chương 4331, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có người học nghệ không tinh mới cần dùng những đồ vật này xem. Hình Lam châm chọc khiêu khích nói, người liếc mắt nhìn sơ qua là biết sao, ta nhìn ngươi chính là nói hưu nói vượn, thuận miệng nói lời vô nghĩa, phải không? Giờ phút này, làm xong Trương Thiên Chính mới mở miệng nói. Lão Hình, ngươi quả nhiên đúng là âm khí nhập thể, mà lại tình huống 10 phần nghiêm trọng. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi nhiều nhất chỉ thể sống nửa tháng. Và ta đề nghị, ngươi nên rời khỏi ngôi nhà này, nếu không, ngươi có thể sống không quá 3 ngày. Cái gì, nghe vậy, Hình Lam giật nảy cả mình, đã chấn kinh với tình huống của gia gia mình, càng thêm chấn kinh với phán đoán của Bùi Nguyên Minh, thế mà hoàn toàn đúng. Những gì Trương Thiên Chính nói, không khác gì những gì Bùi Nguyên Minh nói vừa rồi. Hình Hoàng Ích cũng liếc nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt kỳ quái, hiển nhiên ông ta không ngờ, người trẻ tuổi này thật sự có mấy phần bản lĩnh. Tạ Mộng Giao thì thâm ý sâu sắc nhìn Bùi Nguyên Minh một chút. Cô luôn cảm thấy, Bùi Nguyên Minh là người có năng lực chính vì vậy hôm nay mới có cảnh tượng này. Từ góc độ này mà nói, Bùi Nguyên Minh quả nhiên không làm nàng thất vọng. Hình Hoàng Ích cũng liếc nhìn Bùi Nguyên Minh một chút, sau đó híp mắt nhìn xem Trương Thiên Chính nói. Lão Trương, chúng ta quen nhau nhiều năm rồi. Ta có thể tin tưởng ngươi, ngươi liền ra tay xử lý đi, nhìn xem ta có còn cứu được hay không. Lão Hình, để ta nói thật với ngươi, bên cạnh ngươi hẳn phải có một nguồn âm khí, hơn nữa nguồn âm khí cũng ở trong cơ thể ngươi. Cách cứu ngươi, chính là làm tan biến nguồn âm khí này. Trương Thiên Chính nghiêm túc nói, có điều ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng, nếu ngươi làm điều này, rủi ro là rất lớn. Nguồn âm khí trong cơ thể ngươi, hoặc xung quanh ngươi, nếu không được kiểm soát tốt sẽ bùng phát, ngươi sẽ chết ngay tại chỗ. Hình Lam vẻ mặt cứng đờ. Trương gia gia, ngài có mấy phần chắc chắn? Trương Thiên Chính cau mày một lát, sau đó khẽ nói. Hiện tại, ta không nhìn ra được nguồn gốc của âm khí ở đâu, cho nên ta chỉ có thể chắc chắn 20, nhiều nhất là 30. Nhiều nhất là 30. Hình Hoàng Ích thở dài khi nghe điều này. Với phương pháp của lão Trương ngươi, xác suất thành công chỉ có 30, vậy ta quyết định vẫn là không xử lý. Hãy để ta an tĩnh sống trong nửa tháng. Nửa tháng này, ta còn có thể thông báo hậu sự một chút. Cách chương.